Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cái phẩm tựa. Vì các cái bậc danh tăng thời xưa đó, thì khi nghiên cứu và áp dụng Kinh Pháp Hoa trong đời sống tu hành, thì các ngài đều có một cái ý thống nhất, coi như phẩm tựa là Đức Phật, gọi là tổng hiển cái Phật giới, tức là giới thiệu một cách tổng quát về cái quả vị Phật. Cho nên cái phẩm này chúng ta tìm hiểu nhiều và chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống, thì đó là cái điều mà tốt đối với chúng ta. Thì lần trước thầy mới nói phát hiện ra được cái thứ nhất là về Kinh Vô Lượng Nghĩa và Định Vô Lượng Nghĩa rồi. Rồi cái phần thứ hai đó, thì cái Kinh Vô Lượng Nghĩa và Định Vô Lượng Nghĩa đó được nhìn thấy bằng một cái sự thật của cuộc sống đời thường chúng ta. Tại vì Đức Phật nói thì rộng như vậy, nhưng mà thu nó trở lại thì không rời cuộc sống. Nếu mà chúng ta xa rời cuộc sống này mà chúng ta nghĩ một cái việc gì khác đó, thì ta dễ rơi vào trong cái vấn đề quan tưởng. Cho nên đó là cái điều mà nên tránh. Nghĩ xa, rộng, sâu, nhưng mà phải kéo về trong cái đời sống thường của chúng ta, thì như vậy mới đúng. Đa số những người lý tưởng rồi rớt vào trong cái không tưởng, tức là trên thực tế không làm được. Cho nên khi mà kéo lại trong thực tế đó, thì cái thế giới Phật đây là gì? Tức là dung được hết tất cả các loài, gọi là tứ sanh, rồi lục đạo, rồi thập giới, chứ dung được hết cái này. Nhưng mà chủ yếu chỗ này đó là nói về cái thập giới hổ cụ ở đây. Ở trong tất cả các loài nữa, thì mỗi một loài là một thế giới. Mà trong các loài đó nữa, thì một sinh mệnh vẫn là một thế giới. Ở chỗ này để chúng ta thấy lại, gọi là cái thế giới quan. Thế giới quan tức là cái quan điểm của từng người một về cuộc sống của chúng ta. Đó là cái thực tế nhất. Cho nên cái quan điểm về cuộc sống, cái quan niệm về cuộc sống, thì cái quan niệm về cuộc sống đó, lúc bây giờ thì chúng ta mới thấy rõ. Người nữa thì giống nhau hết nữa, trong loài người chúng ta. Nhưng mà vì cái quan niệm khác nhau cho nên tạo nên cuộc sống khác nhau. Đây gọi là sai biệt. Nên từ trong cái đồng nhất nhưng mà biến thành ra cái sai biệt. Thì người là đồng nhất, bình đẳng trước chân lý, bình đẳng trước pháp luật. Nhưng mà vì do một cái suy nghĩ khác nhau, do một cái tạo tội sai biệt mà tạo nên những cái hình dáng khác nhau và tạo nên cái cuộc sống khác nhau. Cái cuộc sống khác nhau này là gì? Tức là cao nhất là được ta coi như là Phật, rồi tới Bồ Tát, rồi tới Duyên Giác, Thinh Văn, trời, người, rồi xuống tới Atula, rồi tới súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Như vậy là thập giới. Thì ở trong cái thập giới hổ cụ này nữa, Đức Phật nói trong một con người chúng ta nữa là có đầy đủ này hết. Trong người chúng ta có Phật, chúng ta có Bồ Tát, có Duyên Giác, Thinh Văn, trời, người. Thậm chí có những lúc Atula, ngạ quỷ và địa ngục. Trong một đời người thôi. Thì như vậy đó, cái thay đổi lớn nhất là cái thay đổi trong tâm lý, tức là cái quan niệm của chúng ta đó. Cái quan niệm về cuộc sống ta, mà gọi đó là thế giới quan. Cho nên cái giờ trước Hòa Thượng Thanh Kiểm cảm thấy đói quá nữa. Nghe cái người bán khoai lang ở ngoài họ gõ cốc cốc cốc ngoài đường, thèm quá, đói quá, khổ quá. Cái này là gì? Tức là rơi vào thế giới ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là quỷ đói. Ngạ quỷ là đói. Cho nên chúng ta cảm thấy đói khát thì cái này là ngạ quỷ. Nhưng mà cái giờ sau đó thì Hòa Thượng thức tỉnh ra lại điều này. Cho nên thức tỉnh lại sao? Bây giờ trở lại một cái thực tế, mình muốn ăn cũng không được ăn, tại vì mình không có tiền mà ăn sao được. Cho nên không được ăn. Cho nên bây giờ tự nhiên Ngài với cái tư cách người tu hành, thôi cắt cái ý muốn ăn đi. Tại muốn ăn mà không được ăn thì khổ. Nhưng bây giờ ta không muốn ăn nữa thì không ăn sướng quá chứ. Nên trên bước đường tu thầy hay tập. Tại mình muốn ăn mà không có ăn thì khổ lắm. Cho nên bây giờ đó mình không muốn ăn nữa, cho nên mình thấy ăn là khổ. Tại mình muốn ăn mà bắt mình ăn là mình thấy khổ rồi. Cho nên bắt mình ăn mình thấy khổ, mà bây giờ không được ăn là sướng quá không? Cho nên lên Niết Bàn liền tức. Tức là từ ngạ quỷ dục ta lên Niết Bàn. Cái này là cái chuyển biến về tâm lý bên trong. Chuyển biến ở tâm lý bên trong. Cái ý thức không muốn ăn nữa, bây giờ cái ý thức đổi sang thành gì? Ý thức muốn, muốn nhập định, ý thức muốn tu. Đó, cho nên ta đổi từ trong ý thức. Thôi, bây giờ ta không có muốn ăn nữa, ta không muốn nghe cái tiếng rào bán khoai lang nữa. Mà bây giờ đó, chúng ta chuyển cái hướng tâm lý chúng ta đi, trở về muốn tu, muốn thấy Phật. Thì muốn tu, muốn thấy Phật thì phải nhập định nhé. Cho nên Ngài mới vào ngồi nhập định. Nhập định, định này là gì? Tức là diệt tận định. Cho nên đi vào ngay cái diệt tận định. Diệt tận định tức là cắt đứt mọi cái sự liên hệ về giác quan của ta, gọi là đóng kín cái cánh cửa của sáu giác quan lại. Tại sáu giác quan chúng ta nữa, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi thân và ý, phải không? Tức là cắt đứt cái này đi để đi vào thiền định. Mà đi vào thiền định ấy, như thế ta gọi là diệt tận định. Diệt tận định tức là cắt đứt cái bên ngoài, không có suy tưởng, không có gì hết. Cho nên cắt sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm quẩn dục cắt đứt một cái, không suy nghĩ nữa. Thì như vậy đó, trong tâm chúng ta hoàn toàn vắng lặng. Cho nên cái vắng lặng này đó, là khoai lang cũng không có, bánh mì cũng không có, không có một cái gì ở trong tâm ta hết. Cho nên thấy yên ổn và thấy nhẹ nhàng vô cùng. Thành ra các Phật tử khi nào tu rồi mới thấy được cái này. Cho nên cái thế giới của người tu thì Đức Phật mới nói là ai có uống nước thì nóng lạnh tự biết. Thầy nghe Hòa Thượng Thanh Kiểm nói rồi thầy thử làm theo, thầy thấy đúng. Cho nên có những cái lúc mình đói mình muốn ăn, nhưng mà mình lợi dụng ngay trong cái lúc nghiệp khởi của mình đó. Tại khi mà nghiệp khởi lên thì chúng ta mới thấy được chứ. Bình thường cái này làm sao ta thấy? Ta có thấy mình có thèm ăn không? Mà ta đâu có biết được cái kiếp sống ngạo quỷ. Tự nhiên cái kiếp sống ngạo quỷ hiện lên, ta phát hiện ra nó. Phát ra hiện ra nó, bây giờ ta cắt nó này. Cắt nó bằng cách đó, ta nhập định. Ta nhập định, ta cắt đó. Thì như vậy đó, trong lúc đó chúng ta cảm thấy không đói nữa. Chúng ta thấy không muốn ăn nữa. Thì bây giờ đó, các Phật tử trên thực tế thấy cái gì? Cái khi mà ta không muốn ăn nữa, không muốn ăn nữa thì tức là nước giải không có tiết ra nữa. Cho nên có nhiều người họ nói gọi là thèm rõ nước giải, phải không? Thầy mới phát hiện được cái đường. Tại thèm quá thì cứ nước giải nó cứ tiết ra, bây giờ cứ nuốt thôi. Nhưng mà cái nước giải là dùng nó làm gì? Dùng nó để tiêu hóa cái chất bột. Chất bột. Nếu mà ta ăn một mẩu bánh mì, ta ăn một bát cơm, thì chính ta cần cái nước giải này để biến cái chất bột này thành ra dinh dưỡng. Rồi đó, từ ở trong bao tử chúng ta nó lại tiết ra một cái chất nước khác nữa, ta gọi đó là dịch dị. Nó tiết ra để làm gì? Để tiêu hóa cái chất béo này. Tại thức ăn của chúng ta chủ yếu là chất bột và chất béo là chính. Hai cái thứ này là khó tiêu đó. Cho nên về sau này thầy mới thấy ai mà bị cắt bỏ cái túi mật rồi đó, thì người đó không được ăn chất béo nữa. Làm sao tiêu được? Tại vì nhờ cái mật của chúng ta đó, nó tiết ra để mà tiêu cái chất béo ở trong thức ăn. Cắt bỏ túi mật không tiêu nữa. Nhưng mà hai cái thứ này đó, nước miếng và nước mật này, tức là dịch dị và cái để nó tiêu hai cái này. Nhưng bây giờ không có một cái gì để cho nó tiêu hết, phải không? Thì nó tiêu cái bao tử ta. Một số mấy thầy mà tu bị tiêu cái bao tử này chỗ này. Tại vì thèm quá, ngồi đó cứ nghĩ tới thức ăn không, cho nên nước miếng cứ chảy ra rồi nuốt, mật tiết ra, nó làm cho cái bao tử chúng ta nó xót, nó khó chịu. Mà nó càng xót càng khó chịu thì ta là càng thèm ăn nữa, càng thèm nó càng tiết ra nhiều nữa. Cho nên khi chúng ta tu, ta trở lại thực tế ta thấy. Nên Hòa Thượng Thanh Kiểm mới nói là uống một gáo nước lạnh thôi. Uống chi vậy? Để cho nó tan bớt cái này. Nó hòa tan bớt cái chất nước bọt và cái chất nước trong bao tử của ta. Cái axit này để tiêu mất bớt đi. Nó hòa với nước lạnh thì nó làm cho nhẹ đi. Cho nên nó không có bị tác động mạnh vào trong bao tử của ta. Cho nên từ cái chỗ này nữa mà có người nữa, ta mới phát hiện là ta bảo là chữa bệnh bằng cách uống nước lạnh. Nó chữa bệnh bằng cách uống lạnh. Nhưng mà nó chỉ có giá trị ở trong chỗ này thôi. Cái giá trị của nó là làm cho nó loãng bớt cái dịch dị và cái nước bọt của ta. Nó làm cho loãng này ra thôi. Nhưng mà trong cái lúc đó, cái người không biết mà chấp pháp thì chính cái chỗ này cũng hại nữa. Tại vì trong cái lúc đó ta cần cái nước bọt và cái nước bao tử này nó để tiêu hóa thức ăn, mà trước khi ăn ta lại uống một gáo nước lạnh đi, phải không? Để cho nó đẩy cái này xuống dưới, đẩy xuống dưới ruột non hết rồi. Trong bao tử chúng ta không còn cái chất mà để tiêu hóa thức ăn nữa, cho nên ta ăn vô thì bị ách lên cái bụng. Nên một số mấy thầy tu bị cái này. Cho nên cái khi mà nói với thầy đó, thầy chỉ thầy đó không nên. Tại mấy thầy nghe người ta nhưng mà thiếu suy nghĩ, làm theo. Nên chỗ này nữa, Kinh Pháp Hoa gọi là bệnh là chỗ này. Thực ra không bệnh, nhưng mà bệnh là bệnh. Đấy là cái chuyện mà sai lầm của chúng ta trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này nữa, khi mà chúng ta nhập định, khi chúng ta nhập định thì sao? Tự nhiên nước bọt không tiết ra nữa, cái axit trong bao tử không tiết ra nữa. Tự nhiên cái này hết, tự ta thấy nó yên, thấy nó nhẹ, thấy nó dễ chịu. Thì như vậy ta vẫn duy trì được cái sức sống ta tự nhiên chứ, nên ta khỏi tạo nên nữa. Cho nên từ đó về sau thầy mới phát hiện ra được cái thèm ăn cái này nguy hiểm lắm. Khi mà chúng ta tu, ta bỏ được cái này đi, thì cái trường hợp cái mật chúng ta nó không tiết ra nhiều, cho nên cái gan chúng ta không phải làm việc nhiều, nó không làm việc nhiều nữa, do đó mà cái gan chúng ta trở thành tốt. Còn bây giờ đó chúng ta ăn quá nhiều chất béo cho nên nó gan phải tiết ra. Mà bắt gan phải tiết ra nhiều như vậy đó thì gan chúng ta sẽ suy yếu. Mà gan chúng ta suy yếu xong rồi đó thì ba cái loại siêu vi A, B, C nó sẽ tấn công. Nó sẽ tấn công. Nên nó có nhiều người đó nói với thầy là bây giờ con bị siêu vi B, người thì nó siêu vi C. Thầy nói mình có cách khống chế nó. Khống chế nó bằng cách là anh đừng ăn chất béo nữa đi. Phải không? Đừng ăn chất béo nữa. Thì cái trường hợp đó, nó không buộc cái gan chúng ta sản xuất ra mật. Cho nên cái gan chúng ta không phải yếu. Không phải yếu thì trường hợp đó siêu vi không sợ nữa. Nhưng mà có những người nghe lời thầy dạy như vậy đó mà người ta ứng dụng trong cuộc sống không cần thuốc men gì hết mà người ta sống thêm cả chục năm có sao đâu. Đây là cái sự thật ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Chúng ta thấy. Thì bây giờ đó không ăn thì cái trường hợp đó chúng ta phải nhập định. Nhập định đó, thay cho ăn. Chỗ này để ta gọi là thiền thực. Gọi là thiền thực là chỗ này. Vì tại khi mà thầy quan sát, thầy thấy tất cả các loài khác đó, nó không ăn mà nó sống. Nhưng mà lúc mà ở trên chùa Quy Nghiêm đó, là thầy quan sát con ốc sên. Con ốc sên đó, nó đeo ở trên cái cây mít. Mà luôn cả 6 cái tháng mùa khô đó, cái miệng nó đóng kín lại, nó không ăn gì hết. Tại vì khô rồi nó đâu bò ra được. Nó bám dính trên cái thân cây đó, nằm cứng đó. Nó khô dính luôn trong đó. Chờ cho tới mưa, thầy mới ra thầy coi thấy mưa xuống ướt cái miệng của nó, cái màng của nó, rồi nó mới bắt đầu nó bò ra, nó đi kiếm ăn. Nhưng trong suốt cái khoảng thời gian mùa nắng nó ăn gì đâu. Nó vẫn sống. Rồi nữa, có các cái loại khác nữa, các loại thú khác nữa. Nhưng mà nó đó, biểu là nó không ăn, thì nó không bò đi, nó không cử động, nó phải ngủ. Nó ngủ thì nó không đói, nó ngủ thì nó ít tiêu hao năng lượng. Cho nên lúc bây giờ đến bên này Phật mới dạy chúng ta tu thiền. Tức là thiền để ít tiêu hao năng lượng, hai này giống nhau. Từ chỗ này người ta trở thành ít ăn. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Những cái Đức Phật dạy trong kinh đem áp dụng vào trong cuộc sống đời thường chúng ta này, ta thấy rõ. Nên ta ăn ít nhưng mà ta khỏe mạnh, ta sống dai, thì cái này là đúng với cái pháp mà Đức Phật dạy và Đức Phật muốn. Trên bước đường tu đó phải nhận ra được. Rồi hết cái phần đó thì đưa ra một cái ý nữa trong kinh Pháp Hoa, cũng trong phẩm tựa này, tức là Ngài Di Lặc Bồ Tát với bốn chúng này, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, đứng đầu là Ngài Di Lặc Bồ Tát. Tất cả những người này nữa đều rất ngạc nhiên trước việc lạ lùng từ xưa chưa thấy. Từ xưa chưa bao giờ thấy cái việc này. Hồi nào giờ nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà bây giờ đến Đức Phật không thuyết pháp mà lại toàn cảnh hiện ra. Toàn cảnh hiện ra. Cho nên chưa thấy cái gì? Tức là chưa thấy cái vô ngôn thuyết pháp. Cái vô ngôn thuyết pháp này quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật nói là yên lặng cũng thuyết pháp, mà nói năng cũng thuyết pháp. Mà nói năng á, đó là phương tiện thuyết pháp, còn yên lặng đó là chân thật thuyết pháp. Cho nên nó từ trước tới giờ đó là Đức Phật nói cái phương tiện, bây giờ nó nhập định tức là nói cái chân thật, nói cái chân thật. Nên chân thật này nữa, ai có thực nghiệm thì mới thấy được, ai không thực nghiệm thì không biết. Cho nên kinh Pháp Hoa mới bảo là tất cả các vị này đều là A-la-hán hết. Từ A-la-hán trở lên tức là những người có thực nghiệm rồi. Như Hòa Thượng Thanh Kiểm nói là thầy hiểu liền, là tại vì thầy thực nghiệm. Nhưng mà Hòa Thượng Kiệm nói, những người khác nghe họ đâu thực nghiệm được. Họ không thực nghiệm cho nên họ không thể biết được. Vì vậy đó mà cái chân lý này đó, Đức Phật nói là không thể dùng lời mà diễn tả được. Phải có một cái thực nghiệm mà thấy được. Lời nói thì trước, nhưng mà cái chuyện tu tập của chúng ta đó, để kết thành cái quả đó, thì cái này là phải do công phu. Tức là do cái hạ thủ công phu thì mới mà tiếp nhận nó được, chứ không phải nghe qua lỗ tai được. Nhưng mà cái hạ thủ công phu này nữa, không phải trong một đời mà chúng ta nghe được, trong một đời mà ta hiểu được. Tại vì sự thật, tất cả những người mà nghe pháp, hiểu được, tin được, Đức Phật nói là họ đã trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ rồi. Cho nên bây giờ họ mới nghe được, mới tin được và mới hiểu được. Còn những người chưa trồng căn lành làm sao mà nghe mà hiểu được? Đối với mình nó hoàn toàn xa lạ, không sao hiểu chuyện này. Mình chưa bao giờ dám nghĩ tới là không ăn. Tại vì trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ thức ăn hết, phải không? Mà bây giờ nghe nó không ăn là sợ rồi. Cho nên có những người chưa nói tới không ăn mà nói tới ăn chay là sợ rồi, phải không? Nghe tới ăn chay là sợ rồi, mà bây giờ nghe nói tới không ăn nữa, chết chứ, phải không? Sợ. Đây là chuyện này, chuyện rất là bình thường. Cho nên tới cái thời Kinh Pháp Hoa chủ yếu là thuyết pháp không bằng ngôn ngữ, mà đây bằng pháp ngữ. Pháp ngữ tức là pháp hành. Pháp hành tức là thực hành. Ai thực hành thì biết được. Đức Phật thực hành để chứng nghiệm cho chúng ta thấy, và nếu ta thực hành theo thì chúng ta sẽ được cái này. Cho nên tất cả những người mà đã áp dụng đúng pháp tu hành thì tới đây đó họ mới thấy rõ, từ trời tứ thiên cho đến, từ địa ngục A Tỳ cho đến trời hữu đảnh là thế. Thấy Phật ra đời thuyết pháp, thấy những người phát tâm tu hành đắc quả tinh văn duyên giác, thấy có các vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời cứu nhân độ thế, thấy rõ hết. Còn những người mà không thực hành mà chỉ nghe thôi thì chắc chắn làm sao ta thấy được các vị Bồ Tát, làm sao ta thấy được các vị tinh văn. Thành ra nghe nói cúng dường thì gặp ai mà cúng hết, nghe nói tới bố thí thì ai tâm cho hết. Ta không thấy được cái người nào đáng cho và người nào không đáng cho. Ta không thấy được, phân biệt được cái người nên cúng dường, cung kính và cái người không nên. Thấy cái người này không đáng để cung kính cúng dường mà ta cúng cho nó, nó sẽ trở thành tăng thượng mạng mất. Trên cái bước đường tu hành đó, thầy thể nghiệm, thầy thấy nó rõ. Cái người mà biết tu thì cái khi mình được cung kính cúng dường thì sợ lắm. Thành ra thầy hồi nhỏ đi theo Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng nói với thầy từ hồi lúc đó này, sợ. Tại vì bây giờ đó, mình là một con người thường, nhưng mà khoác chiếc áo Phật vô, tự nhiên người ta cung kính. Ta cung kính, thực chất là người ta kính cái áo chứ ta có kính mình đâu. Cởi áo ra, ai cũng như ai thôi. Nhưng mà mình nhận lãnh cái này nguy hiểm vô cùng. Đây người ta thấy nhé, đây là trên bước đường tu này. Nhận cái này thấy rõ. Nhưng mà có những cái người thiệt ra đó, họ là nông dân 100% chứ không phải 99% nữa. Mặc cái áo Phật vô cái, nhận cái sự cung kính cúng dường, họ liền nghĩ họ là Phật, họ liền nghĩ họ là Bồ Tát, họ nghĩ họ là Thánh Tăng, phải không? Khác. Tại sao vậy? Tại vì ta cúng cho họ trên họ rất vô tăng thượng mạng mất, ta hại họ không cho họ tu. Rồi tới chừng nữa mà gặp pháp nạn, tức là đàn áp, phải không? Tại hết phước rồi thì quả báo phải tới chứ. Bị bắt, bị nhốt, bị đánh, bị giết, tới chừng đó mới hốt quản. Muộn rồi. Nên tất cả những cái này muộn rồi. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên chúng ta nhận lầm, chúng ta hiểu sai, cho nên ta và người đều thọ quả báo hết. Đó là ở trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ta cúng dường cho một cái vị này mà họ cứu nhân độ thế được, ta được một phần công đức trong đó. Nhưng mà ta cúng dường cho cái người này, họ sanh ra tăng thượng mạng á, thì ta cũng chia một phần cái tội lỗi của họ. Những cái tội lỗi họ làm đó, ta phải gánh phần chứ. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên những người mà tu sai pháp và cúng dường không đúng pháp, tất cả những người đều đọa hết. Ta thấy rõ. Thế nên nhận ra được cái chỗ này đó, thì chúng ta tu hành. Thì bây giờ đó, cái chỗ mà bốn chúng đều ngạc nhiên trước việc lạ lùng từ xưa chưa thấy, thế nên không nói, nhưng mà hiện bày được cái pháp chân thật. Cho nên thấy được cái vô tác diệu lực của Đức Phật, đó là pháp chân thật. Cái này vô tác diệu lực, cái này là cái pháp chân thật ấy. Tại vì trên cuộc đời này nữa thì sao? Thường là ta nói là cái người đó có làm thì mới có ăn, phải không? Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Nhưng mà giờ đây nó không làm gì hết mà cũng có ăn nữa. Nên khác. Cái vô tác diệu lực, tức là cái lực, đây ta gọi là bất tư nghị. Cái lực này, cái đạo lực, chỗ này quan trọng. Còn nếu mà ta sử dụng cái lực cơ bắp, thì bây giờ chúng ta làm một ngày năng suất được bao nhiêu? Mà chúng ta sử dụng cái lực của trí tuệ đó, thì có thể ta tăng lên được 100 lần, 1000 lần. Nhưng mà ta sử dụng cái lực của công đức đó, gọi là công đức lực đó, thì cái này có đến cả vạn lần, cả triệu lần. Ta nói công đức lực nó là vô hình, không cần phải động não, cũng không cần đến chân tay, nhưng mà việc đều thành. Cho nên Tống Nhân Tông nói là bang bang như ý, chủng chủng hiện thành, phải không? Các cái bậc chân tu, những người đắc đạo đó, thành ông vua ông nói là tôi cảm thấy như là các ngài không làm gì hết, nhưng mà sao việc nào cũng xong hết. Đây là cái việc quan trọng. Thành ra chúng ta thấy gọi là vô tác mà diệu lực. Thế nên mới ban đầu đó là chúng ta phải làm mới có kết quả. Thậm chí những người phải làm cực lực mà cũng không đủ ăn, phải không? Đây là sự thật chứ. Nhưng mà bây giờ nữa, không làm gì hết, ngồi yên đó, nhưng mà cả một cái xã hội thay đổi hết. Ta nói cả xã hội thay đổi, người ta thấy sao? Đại chúng cả ngàn cả vạn tỳ kheo đây tu hành nghiêm mật, các vị Bồ Tát đều nương theo lực của Đức Phật mà cứu độ vô số chúng sanh. Hộ pháp Long Thiên, phải không? Bát Bộ nữa thì luôn luôn hộ trì. Đức Phật có làm gì nữa không? Nên Đức Phật không làm gì hết, ngồi yên đó, nhưng mà mọi việc đâu vào đó hết. Thế nên chúng ta thấy chỗ này, cái thực của đạo là chỗ đó. Cái làm của chúng ta được bao nhiêu? Bây giờ nữa, không làm nhưng mà được tất cả. Thì Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta làm sao để được cái tất cả này. Ta nên muốn được tất cả này đó, thì chúng ta phải có một cái quá trình tu Thinh Văn Duyên Giác và Bồ Tát này trước. Phải có làm trước này chứ. Nên phải có một cái chuẩn bị đầy đủ, thì lúc bây giờ đó có đủ sức người, sức của rồi đó, thì bây giờ chúng ta ngồi không, chuyện này mới có này. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nó thực tế một chút đó, thì cái trường hợp ráng làm sao sanh ra được những đứa con cho tốt, không? Rồi nuôi cho tốt, rồi dạy cho tốt đó. Tới chừng nó đổ đạt hết rồi đó, thì bây giờ mới được ngồi không thôi. Ngồi không thôi, nó tự làm, nó đem tiền về, phải không? Hiếu thảo vô cùng. Phải có cái quá trình này chứ. Còn cứ sanh đại nó ra đó, cứ sanh tự do ra đó, rồi nó muốn sống sao nó sống, nó làm gì nó làm, làm sao có cái quả này. Cho nên cái quá trình tu hành của chúng ta đây kết thành cái quả. Vì vậy mà Kinh Pháp Hoa gọi là thấy quả để tu nhân. Thấy quả gì? thấy Đức Phật tu thành được cái quả như thế, cho nên ta muốn tu theo Đức Phật, ta muốn làm chứ. Đấy là sự thật. Cho nên khi mà thầy đi về quê, mấy đứa cháu nó tu được như ông thì con tu. Tu được như ông thì con tu. Nhưng mà nói muốn được như ông thì con phải cạo đầu, con phải đi xuất gia, rồi con phải học hành, con phải chịu khó, chịu khổ. Đỗ đạt xong rồi phải làm việc, không biết mệt mỏi. Trải qua 50 năm được á. Thôi, 50 năm dài quá, con không tu. Nói thật chứ. Đây là sự thật đó, chúng ta thấy. Cho nên thấy cái quả tốt này, cho nên chúng ta mới phát tâm đi tu. Thì chỗ này Kinh Pháp Hoa bảo là cái người chưa phát tâm thì làm cho họ phát tâm là chỗ đó. Trên bước đường tu của chúng ta nó làm cho họ phát tâm. Làm sao cho họ phát tâm? Họ thấy cái quả, họ mới phát tâm muốn tu nhân. Ít nhất muốn làm theo như ông, phải không? Ý thức muốn này. Nhưng mà còn làm như ông thì khó quá, cho nên con chưa làm được. Đây là trên bước đường tu đó. Chúng ta nhận ra, chúng ta thấy rõ này. Vì vậy đó mà bảo là Kinh Pháp Hoa đó là Đức Phật thuyết ở trên quả môn. Cho nên thuyết trên quả môn tức là yên lặng, không nói nữa. Còn thuyết ở trên nhân môn đó, thì trường hợp có nói, tức là vừa nói vừa làm đi đôi. Cái nói với chúng ta và cái làm chúng ta đi đôi. Ta cùng chung với họ, cùng làm, gọi là đồng sự. Tên ta cũng tu, ta khuyến khích họ tu, rồi được những cái thành quả như thế này. Cái này là nhân môn, tức là vừa làm vậy đó. Nhưng mà bây giờ trên quả môn, tức là thành tựu rồi, cho nên nó không cần nữa. Ta nên sử dụng cái diệu lực của mình. Sử dụng cái diệu lực của mình đây là cái uy tín của mình, cái đạo hạnh của mình, cảm hóa được con người. Chỗ này thường người ta gọi là đức trị, ta gọi là đạo đức. Đạo đức ở chỗ đó. Nên đạo đức là gì? Đạo đức gọi là vô vi nhân phục. Thành ra không làm gì hết, không muốn người ta nể mình, nhưng mà tự người ta kính nể thôi, tự trong lòng người ta kính nể thôi. Cái này là đạo. Còn đức thì lại bất trị dân tùng. Dùng đức trị, đức trị. Tức là bây giờ mình không bắt họ làm, mình không biểu họ làm, mình không sai họ làm, nhưng mà tự tình nguyện làm theo. Tự tình nguyện làm theo thì cái này là đức. Còn bình thường thì sao? Làm phải trả tiền. Làm thì phải trả tiền đàng hoàng ta mới làm. Mà trả tiền nhiều ta mới làm, trả tiền ít không làm, phải không? Nên nó thử. Cái này sòng phẳng. Mình gọi đó là pháp trị. Pháp trị. Còn bây giờ đó, đức trị. Tức là tất cả mọi người tự nguyện, tự phát tâm muốn làm theo. Thì như vậy đó, thì làm sao chúng ta tu để thành đức đó? Mà cái đức này là phát xuất từ đâu? Do cái việc làm của chúng ta trước đây. Do cái việc làm của chúng ta đây mà bây giờ trở thành đức. Người ta mới cảm được chứ. Cảm được cái đức. Cái này nó vô hình. Nó vô hình, không thể thấy bằng mắt, không thể diễn tả bằng lời, nhưng mà cảm tâm được. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà ta tới ta chiêm bái, ta tham vấn một cái vị cao tăng, tự nhiên ta có cái cảm nhận này. Ta cảm nhận cái vị này là cái đạo đức họ cao quá đi, cho nên tự nhiên trong lòng chúng ta sanh ra cái kính trọng. Mà không biết là kính trọng cái gì, phải không? Nếu mà đem phân tích ra thì cũng là người, nhưng mà tại sao trong lòng chúng ta kính trọng này? Cái này gọi là đạo đức. Cho nên nó gọi là vô vi và bất trị. Tức là không dùng hành động, không dùng hành động, không dùng lời nói, nhưng mà mọi việc đâu vào đó hết. Đây trên bước đường tu. Cái người mà thực tu bằng đạo đức thì như vậy, cứ như vậy nó lớn lên. Còn cái người nữa mà chưa sử dụng được cái này nữa thì người ta phải sử dụng cái phương tiện thôi. Nên sử dụng cái phương tiện là ta làm cái này cho người khác làm theo, ta chỉ cái này để cho người khác hiểu, ta giải thích cái nọ. Đây là cái trường hợp trên bước đường tu của ta. Cho nên ở chỗ này đó là muốn chỉ cái vô tác diệu lực của Đức Phật. Mà chính cái này từ xưa chưa có. Từ xưa chưa có nghĩa là suốt 40 năm trước Kinh Pháp Hoa là Đức Phật không làm cái này. Mà phần nhiều nữa Đức Phật cùng đi chung với mấy thầy thôi. Đức Phật đi đâu thì mấy thầy đi theo. Đức Phật đi khất thực thì họ cũng khất thực. Rồi Đức Phật tiếp xúc với người đời, họ cũng tiếp xúc với người đời. Rồi lấy cái hay cái dở đó mà nhắc nhở cho nhau trên bước đường tu. Thế nên Kinh Nguyên Thủy là như thế. Đi vào trong thành rồi, thành Vương Xá rồi, thì Đức Phật dắt đi tới chỗ này chỗ kia đủ hết rồi. Hỏi mấy thầy có thấy không? Mấy thầy nói con thấy. Hỏi ông đánh giá làm sao? À, con đánh giá thế này, thế này, thế này. Đức Phật mới cho một cái nhận xét à, như thế đúng, như thế này chưa đúng, hiểu không? Trong 40 năm Đức Phật làm chuyện này. Bây giờ Đức Phật làm thinh, không nói nữa. Đức Phật làm thinh, không nói nữa. Nhưng mà lại thấy cái quy đức quan trọng. Cho nên cái người mà tu trong đạo Phật phải thấy cái này. Mà khi chúng ta thấy được cái này thì sao? Ta vững dạ tu hành. Ta vững dạ. Thì bây giờ đã Đức Phật nhập định không nói gì nữa. Và Đức Phật nhập diệt không còn trên cuộc đời. Hai cái này giống nhau. Bây giờ Đức Phật nhập diệt không còn trên cuộc đời. Cũng giống như là Đức Phật nhập định không nói gì hết. Mà Đức Phật nhập diệt rồi. Đức Phật nhập định rồi, không nói gì hết. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta nhìn vào cái kho tàng giáo lý của Đức Phật để làm sao chúng ta thấy được. Chúng ta thấy được chư Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa nhị thừa và hạng nhân thiên. Chúng ta thấy được các vị Bồ Tát dùng các phương tiện để cứu độ chúng sanh. Chúng ta thấy được Thiên Long Bát Bộ. Chúng ta thấy được vua A Xà Thế, một ông vua hung ác mà phát tâm hộ đạo. Ta thấy được hết cái này. Đây quan trọng nhất. Cho nên chúng ta phải thấy được cái này thì chúng ta mới tu được. Cho nên trở lại thực tế đó, thầy nói mình cũng phải thấy cái này. Thấy rất là rõ. Bây giờ nếu mình ngồi ở tại chùa Ấn Quang này, mình thuyết pháp, mình tu hành yên ổn cái này sao? Phải nói là công đức của Đức Phật. Cái công đức của Phật chứ. Công đức Phật rất lớn. Tại vì nếu mà ở đây không phải là chùa Ấn Quang, không phải là cái chỗ thờ Phật, không phải cái chỗ thuyết pháp đó, mà tập hợp quần chúng như thế này được không? Bắt liền chứ, phải không? Giải tán chứ. Cái công đức Phật lớn đó. Đó, chúng ta thấy những cái. Nhưng mà nếu hai ta lợi dụng cái công đức của Phật á, mà ta làm chuyện bậy đó, thì cái trường hợp này quả báo tới không lường trước đâu. Không có người họ lợi dụng. Tức là lợi dụng chiếc áo Phật, lợi dụng cái công đức của Phật để mà làm một cái việc gì đó theo cái tư lợi của mình đó, thì cái này quả báo liền. Chết chóc tù đài không thể nào tránh khỏi nữa. Thấy rõ nhé. Còn trong lúc chúng ta tu hành yên ổn như thế này sao? Rõ ràng là cái hào quang Đức Phật còn đây. Cái hào quang Đức Phật còn đây che chở chúng ta đây. Tại vì đây là Phật giáo, đây là tôn giáo, đây là một cái nơi tôn nghiêm. Và nhà nước cũng tôn trọng cái này. Tôn trọng cái tự do tín ngưỡng của người ta đây này. Cái sinh hoạt chúng ta đây là sinh hoạt tín ngưỡng. Mà sinh hoạt tín ngưỡng là do cái quy đức của Đức Phật. Cái quy đức của Đức Phật. Cho nên cái quy đức của Đức Phật đó, chúng ta thấy nó lớn hơn tất cả các khác. Nếu người nào mà tu được, sử dụng được đó, thì cái này vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy rõ cái điều này. Cho nên đó, thầy nói mặc dầu bây giờ đó, Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi, nhưng mà người tu theo Kinh Pháp Hoa đó, thì cảm nghĩ như Đức Phật đang nhập định. Cho nên Đức Phật đang nhập định và Đức Phật cũng đang hiện hữu. Tại sự thật cái hiện hữu này của chúng ta là hiện hữu của Phật. Cho nên tự nhiên tạo ra đây một cái thế giới thường tịch quang ở đây. Và tuyên dương cái pháp âm của Đức Phật cũng tại đây. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng chúng ta phải nhận ra được. Nếu mà thầy nói cái gì khác á, thì chưa chắc á, người ta nghe. Nói cái gì khác á, thì chưa chắc ta để mình yên đâu. Tại vì tuyên dương chánh pháp của Đức Phật, cho nên người ta mới nghe và ta để cho mình yên thôi. Phải hiểu cái... Còn ngoài cái tầm của Phật Pháp á, thì chúng ta phải tự quyết định sinh mệnh của mình. Tại vì Đức Phật không hộ niệm được thì hộ pháp Long Thiên làm sao họ giữ gìn. Nói đúng lời Phật thì cái trường hợp hộ pháp Long Thiên giữ ta, mà nói trái lời Phật thì cái trường hợp chúng ta phải tự quyết định cái vận mệnh của mình. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa bảo là Đức Phật không nhập diệt, mà Đức Phật hằng hữu hay Đức Phật nhập định. Ta nói có Đức Phật trên cuộc đời hay là không có Đức Phật trên cuộc đời này không quan trọng, mà quan trọng đó là ở chúng ta có thực tu hay không. Hay chúng ta thực tu đó, thì Phật vẫn hiện hữu, mà chúng ta nó không thực tu đó, thì ngay khi Đức Phật còn tại thế quả báo vẫn tới như thường. Cho nên có nhiều người sanh cùng thời với Đức Phật đâu phải là an ổn đâu, không phải là an ổn đâu. Tại vì thiếu tu, thiếu phước, hào quang Đức Phật không rọi tới được, phiền não chúng ta không diệt tận được, cho nên quả báo nhất định phải tới. Còn nếu sau khi Đức Phật diệt độ, ta biết là Phật hằng hữu rồi, thì diệt độ là diệt cái thân tứ đại thôi, chứ còn cái thân Phật thiệt làm sao mất, cái chân thân đâu mất được. Nếu mà Đức Phật chết thiệt rồi thì chúng ta không thu gì nữa, phải không? Bỏ cái xác thân. Tại vì con người thường như thế này nữa, mà khi chúng ta bỏ cái thân tứ đại mà chúng ta vẫn còn cái linh hồn mà. Chúng ta còn linh hồn chứ. Ta nên mất cái xác tứ đại này thôi, chúng ta còn cái linh hồn để chúng ta đi đầu thai chỗ khác nữa. Chứ ta mất luôn, không phải chết luôn cả hồn xác đâu. Ta nên chết cái xác, tại cái thân tứ đại này nó già cỗi, cho nên ta bỏ đi, ta đổi cái thân khác. Mà thường á, thì chúng ta bảo rằng cái thân này giống như cái áo, cái áo này nó cũ, nó hư, chúng ta vứt nó đi để chúng ta mặc lại cái áo mới. Nhưng mà cái áo mới đó, nếu mà chúng ta đó, có nhiều tiền của thì chúng ta mua được gấm bóc lụa là chúng ta mặc. Nhưng mà nếu ta không có tiền nữa thì chúng ta phải mặc bằng giải thô, cái này nhất định như vậy. Cho nên mang thân địa ngục ngạ quỷ súc sanh hay là mang thân trời người là cái này là do chúng ta. Hay hết tiền rồi là phải mang áo thô vô. Nhưng mà có nhiều tiền của thì lúc bây giờ mặc đồ tốt thôi, mặc áo gấm. Đấy là sự thật, thay đổi cái xác bên ngoài, nhưng mà cái hồn chúng ta bên trong vẫn không thay đổi. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên cái hồn chúng ta cũng bất tử, thì Đức Phật ta bất tử nhé. Vì vậy mà cái khi chúng ta tu hành đây, mặc dầu chúng ta mang cái xác người, mang cái thân tứ đại này, nhưng mà tu làm ta tu gì? Tu bằng cái hồn của mình. Nên tu bằng cái hồn của mình. Cái hồn của mình mới quan trọng chứ. Thì bây giờ trong cái hồn của mình, Đức Phật mới dạy mình là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức là ma. Thì bây giờ trên bước đường tu này, làm sao mà chúng ta gạt cái ma này ra đi, gạt cái ngũ ấm ma này ra đi, không? Để ta biến nó thành pháp thân. Đây là trên bước đường tu. Thì như vậy chúng ta tự cải tạo cái con người chúng ta. Mà con người này không phải là cái xác. Cái xác này rồi bỏ thôi. Dù có cải tạo nó thì trường hợp tới ngày nào đó thông vất. Nhưng mà cải tạo cái linh hồn của chúng ta nữa, để chúng ta đổi qua cái đời sau. Cải tạo cái gì? Thọ tưởng hành thức, tức là bốn cái phần tâm ở bên trong này ta phải cải tạo chứ. Đó là trên cái bước đường tu hành này, chúng ta thấy nương theo Phật Pháp để chúng ta cải tạo. Mà khi đó chúng ta cải tạo, ta bỏ được, ta bỏ được thọ, ta bỏ được tưởng. Tưởng này thường thường ta gọi là quan tưởng, phải không? Cái chữ thọ này nó có nghĩa là tiếp xúc. Thế nên trên cái bước đường tu hành này nữa, chúng ta thích tiếp xúc, ta thích quan tưởng, mấy cái này đưa chúng ta đi vào trong con đường tà mất. Cho nên cắt bỏ. Thế nên chúng ta biết rõ tiếp xúc với cuộc đời này quá nhiều thì chúng ta lại sanh ra nhiều chuyện, càng thành ô nhiễm. Đấy là sự thật. Cho nên nếu mà thực, các Phật tử mà thực muốn tu hành thì bây giờ chúng ta tránh tiếp xúc với người nhiều chuyện. Tại trên bước đường tu của Thầy là Thầy luôn luôn kỵ những người này, những người nhiều chuyện. Hãy thấy chỗ nào mà có tập hợp lại nói chuyện này chuyện kia thì mình tránh đi. Tự nhiên dương quả vào thân mà tự nhiên làm cho tâm mình sanh khởi những ý niệm không tốt. Nghe cái này có lợi cho mình đâu. Nghe làm cho mình khởi lên lòng tham, nghe làm cho mình bực tức, nghe để cho mình khó chịu. Tất cả những cái này phiền não nổi dậy, tự nhiên chuốc quả vào thân. Giả gì? Ở nhà đã khổ rồi, rồi vô đây lại lại tiếp nhận thêm một phần khổ nữa, còn tu sao được? Đọa chết. Đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Cho nên cắt thọ. Cái thọ này là gì? Thọ này là Đức Phật nói là sáu căn tiếp xúc với sáu trần nè. Các Phật tử nghiệm xem. Nếu hãy cái khi mình có lóng tai nghe, mình có nhìn á, thì mình mới có cái phân biệt phải trái, phải không? Nên cái người họ nhập thất luôn một tuần lễ, họ không nghe gì hết, họ không thấy cái gì hết, tự nhiên họ cũng không biết cái gì suy nghĩ. Nên họ không biết gì hết. Mà không biết gì hết á, thì thấy tâm mình yên ổn. Rồi nó mới vừa xả thất ra đó, xả thất ra đó, nghe người ta nói là Noel nó có bán đồ hạ giá gì đâu đó, phải không? Rồi, phải không? Liền khởi lên. Nghe một cái là thấy hư rồi. Rồi nó nhìn thấy một cái, cái vật đó là lạ, thấy ông già Noel đỏ đỏ lên nó cái mắt chớp chớp này. Rồi. Cái công phu tu tuần lễ coi như không có gì hết. Phải không? Thành chúng ta bắt đầu gia hạnh tuần lễ, phải không? Ai mà gia hạnh tuần lễ rồi nó cũng không thích đi chơi Noel, cũng không thích đi cửa hàng. Tự nhiên sao mình ngồi yên thế này mình thấy sướng hơn nhiều, phải không? Tự nhiên mình có cái cảm giác mấy người kia sao tội nghiệp, nắng như vậy mà đi lang thang ở ngoài đường hít bụi, tội nghiệp. Mình thấy khác đi chứ, mình tu hành mình thấy sướng hơn, nhẹ nhàng hơn. Chạy ra ngoài đó mua cái gì, mua về làm gì đây, mất công tốn tiền tốn công, mệt quá không thèm. Thầy hồi nhỏ đó là thầy hay đi mua lắm, cho nên cái này là kinh nghiệm. Cứ thích đi mua đồ quảng cáo thôi, nhưng mà mua xong rồi về không biết dùng ở đâu hết á. Hãy thấy nó quảng cáo thì đứng dòm dòm hồi nữa thế nào mua. Mà thậm chí buồn cười là ngay như mua kim chỉ cũng mua, mua dầu cù là cũng mua. Hãy nói hồi nghe sướng sướng tay là mua. Mua đem về chất đó rồi thôi, lâu ngày mình thấy như vậy mình phạm phải cái sai lầm. Phạm phải cái sai lầm này, cái này vô lý này. Không, cái này thầy nói thật á, hồi nhỏ thầy với thầy Nhật Quang ở trên quê Nghiêm á, lúc còn là điệu đó, hai huynh đệ cứ rủ nhau ra chợ Tu Đức cứ kiếm mua, phải không? Đó là sự thật. Nhưng mà có dùng đâu, mình không dùng được cái gì hết á. Mà nó nói hồi mình nghe mình khoái mình mua, có ông bạc nào mua hết. Thì như vậy đó, cho nên đó, đóng kín cái cửa lại, đóng kín cái cửa sáu giác quan lại thì gọi là tu. Thì có những người đó, người ta vào trong thâm sơn cùng cốc đó, người ta đóng cửa lại, đóng cửa thất lại. Có những người đó, người ta tập đóng cửa lại ngay trong cuộc đời này. Người tu Đại Thừa thì đóng cánh cửa ngay trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta ngồi đây nhưng mà chúng ta không để tâm nghe thì chúng ta không nghe. Thầy có nhiều hồi thầy tập thầy thấy vậy đó. Họ nói đó mình có nghe chứ không phải nghe, nhưng mà mình không biết gì hết, tại vì mình không để tâm. Họ có nghe không? Nó có. Họ nghe cái gì? Không biết. Nhưng mà có một điều đó thầy nói này, nghe thuyết pháp mà có nghe mà không biết đó, thì này nguy hiểm phải không? Cái này phải ráng nghe rồi ráng suy nghĩ. Nên Đức Phật dạy người ta phải nghe, lắng nghe và suy nghĩ. chứ không phải nghe rồi không biết gì hết thì cái này uổng công nghe. Những cái kia nghe sanh ra phiền não cho nên ta không nghe. Còn cái này nghe để cho tâm chúng ta sáng lên thì phải nghe, lắng nghe và suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ. Thầy tu được là nhờ cái này. Nhờ suốt khoảng thời gian dài luôn luôn lắng nghe và suy nghĩ. Cho nên mới có thể nghiệm được trong cuộc sống của mình nhé. Nó gọi là tu hành. Thì như vậy đó, chúng ta bắt đầu cái tu thứ nhất là người ta đóng cửa 6 cái giác quan lại. Đóng 6 giác quan lại gì? Ta phá thêm cái loại ma thứ hai, ta gọi là thọ ấm ma. Ta nên sắc ấm ma ta phá rồi, bây giờ tới cái thứ hai ta đóng cửa lại, ta phá luôn cái thọ ấm ma. Ta không cảm thọ nữa. Cái việc ở bên ngoài xảy ra ta không biết gì hết, phải không? Tại sao ta không biết? Biết sanh ra phiền não cho nên không biết. Còn cái nào biết mà sanh ra trí tuệ, cái nào biết để sanh ra công đức, cái nào biết để tu cho đúng pháp, cái này nên biết. Còn biết để sanh ra phiền não ta không nên. Cho nên có nhiều người nữa, khi mà nghe nói là đóng kín cửa giác quan lại thì đóng kín luôn hết, thành cái triệt túc, cũng không nghe, cũng không thấy, cũng không biết hết. Phật ngồi đó cũng thấy nữa. Thì như vậy ta thành gỗ đá mất đi. Tu mà thành gỗ đá cũng không được, mà tu gặp cái gì tiếp xúc để phiền não cũng được. Hai cái này đều đọa giống nhau hết. Cho nên đóng cái kênh cửa nhân thiên lại, mở cái kênh cửa niết bàn. Ta nên mở kênh cửa niết bàn ra để chúng ta thấy Phật, thấy Bồ Tát, ta bắt chước, ta làm theo. Chứ không phải đóng hết, phải không? Đóng kênh cửa này để mở kênh cửa này. Người tu thiền thì ta đóng kênh cửa bên ngoài để ta mở kênh cửa trong tâm, sáng lên ở trong lòng. Tối ở bên ngoài mà sáng lên trong lòng thì cái này là tu thiền. Còn cái này đóng kênh cửa trần gian lại để mở cái kênh cửa niết bàn. Cái đây là cái đường ta đi. Tên ta để ta thấy Phật, ta thấy Bồ Tát, ta thấy. Đó là trên bước đường tu. Chứ đừng đóng hết hai cửa, phải không? Thầy nhắc cho một cái điều này nó quan trọng. Đừng phạm phải sai lầm. Mà khi thọ quẩn chúng ta đã chuyển. Tại vì người tu Pháp Hoa không phải đóng bích như vậy, mà đóng cái kênh cửa thọ của thế gian, mở cái kênh cửa thọ của Phật Pháp. Cho nên ta luôn luôn tiếp xúc với Phật, với Bồ Tát. Ta luôn luôn tiếp xúc với Pháp giải thoát của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ ta có cái này. Từ cái có chỗ này nữa mà chúng ta khởi lên cái tưởng ở trong Phật Pháp. Chứ không phải là cái trường hợp nữa, quan tưởng, không quan tưởng. Cái quan tưởng thì bỏ. Cho nên ta ngồi đây rồi ta tưởng ra việc này, ta tưởng ra việc nọ, ta tiếng việc kia, cái này không nên. Nhưng mà cái tiếp xúc với Phật Pháp thì lúc bây giờ cái tưởng của chúng ta nữa, cũng tưởng Phật Pháp. Tưởng Phật Pháp thì tưởng bằng cách nào? Cho nên thường nữa, khi ngồi yên một chỗ thì thầy hay nghĩ tới Đức Phật Thích Ca, thầy nghĩ tới Đức Phật A-di-đà, thầy nghĩ tới Phật Đa Bảo, thầy nghĩ tới Phật Bảo Tích, thầy nghĩ tới tất cả các Đức Phật. Cho nên tưởng các Đức Phật và tưởng luôn cả hành trạng Đức Phật. Hành trạng Đức Phật tức là cái quá trình tu của các Đức Phật. Rồi nữa, cái thuyết pháp giáo hóa chúng sanh của các Đức Phật. Từ chỗ này mình mới học chứ. Ta nên học được cái này, rồi khi mà ta trở lại thực tế cuộc sống này nữa, ta thấy ta giáo hóa chúng sanh có giống Đức Phật không? Để chúng ta tự rút kinh nghiệm tu hành bản thân của mình. Cho nên cái tưởng này là tưởng về Đức Phật, tưởng về Pháp, chứ không phải là cắt tưởng luôn, phải không? Nên thầy nói là cắt tưởng luôn đó, thì con người ta là người chết. Cái người chết tức là cái dòng tư tưởng không còn nữa. Đây là cái xác không có hồn. Cho nên ta phải giữ cái sống của chúng ta. Nhưng mà sống này là sống với Phật Pháp. Cho nên thường ta bảo là sống vì Phật Pháp và chết cũng theo Phật Pháp. Hai cái này chính. Chết là chết cái thân này. Còn cái anh linh chúng ta là theo Phật Pháp. Thì từ cái chỗ đó, ta mới diệt được cái thọ quẩn, ta mới diệt được cái quan tưởng quẩn này đi. Thì bây giờ đó, chúng ta mới có một cái thọ Phật Pháp và chúng ta có một cái tưởng về Phật Pháp. Thọ Phật Pháp và tưởng Phật Pháp ấy, thì bây giờ đó, chúng ta sẽ hiện ra được ba phần pháp thân của Phật. Tại vì cái thân tội lỗi của chúng ta trước đây là do tưởng tầm bậy, do làm tầm bậy, do tiếp xúc tầm bậy, cho nên nó sanh ra tội lỗi ai cũng ưa hết. Bây giờ ngược trở lại nữa, ta chuyển hướng, ta tu ở trong Phật pháp, cho nên lúc bây giờ nữa thân chúng ta nó biến thành Phật thân. Tại vì làm sao làm Phật thân? Là tại vì trong tâm chúng ta đó là chứa Phật pháp. Hãy trong tâm chúng ta chứa Phật pháp thì thân chúng ta hiện Phật thân. Trong tâm chúng ta chứa phiền não thì thân chúng ta hiện ra ma quái. Thế nên trên bước đường tu thầy thấy rõ. Nên có những cái người đó luôn luôn lúc nào họ cũng phiền não sanh khởi. Một lúc sau đó thì nhìn thấy rõ ràng cái mặt họ hiện ra ma quái. Còn nếu mà họ chuyên tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật một lúc đó, thì đổi cái thân ma quái họ trở thành ra cái thân thiền sư, cái thân Bồ Tát, cũng một con người đó thôi. Nhưng mà khi họ tu đúng đó, thì hiện ra tướng giải thoát, mà tu sai là hiện ra tướng ác ma. Hai cái này ta thấy đó. Cho nên đó, cái khi họ tu, họ khởi tu, họ tu một lúc chúng ta thấy cái người này hình như ma dừa, phải không? Còn cái người này họ tu lúc đó, ta thấy họ sáng ra. Thì như vậy đó là họ đã chuyển được ba phần ấm ma thành ra ba phần pháp thân rồi. Còn trở lại cái phần cuối cùng tức là thức. Cái thức ấm ma này. Thức ấm ma là cái biết sai lầm của chúng ta. Cái biết sai lầm của chúng ta cho nên thuộc về phiền não. Tay biết không chính xác. Biết ở một mặt nào đó rồi ta kết luận như thế này, kết luận như thế kia, mà nó xảy ra không đúng với cái của ta thì ta phiền. Cho nên cái này là thuộc về ma. Bây giờ chúng ta đổi trở lại nữa. Tại vì ta đi theo Phật pháp, cho nên cái hiểu biết của chúng ta cũng cái hiểu biết theo Phật pháp. Mà cái hiểu biết theo Phật pháp đó, thì làm cho chúng ta an vui giải thoát. Làm ta an vui giải thoát, cho nên biến cái thức âm ma này nữa trở thành ra pháp thân. Thành pháp thân. Cho nên ở đây người ta gọi là năm phần pháp thân. Năm phần pháp thân là gì? Tức là năm phần của ngũ uẩn thân ta biến thành ra năm phần pháp thân. Mà người tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì cái khi mà đạt được năm cái phần pháp thân này đó, thì đem lên dâng cúng cho Phật. Gọi là ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai đó, là đem cúng cái phần này. Người tu Pháp Hoa khác hơn chỗ kia. Chứ bây giờ ta cúng cái gì? Ta nếu cúng cho Phật đó, thì sự thật đó, tất cả mọi cái Phật không hưởng nữa đâu. Cho nên Phật không hưởng. Người tu theo kinh Pháp Hoa đó là do chúng ta đúng như pháp tu hành mà cúng dường cho Đức Phật, thì cái này Đức Phật mới trọng. Chứ còn bánh trái thì cúng rồi mấy thầy ăn thôi, còn mấy bà bắt thì cúng xong rồi lấy lộc đem về, biết không? Cái này là thường. Phật không ăn cái này đâu. Mà Phật là chỉ nhận năm cái phần tâm của chúng ta, gọi là ngũ phần tâm hương. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa, thì phải đi vào trong cái lộ trình này. Thì bây giờ đó, Đức Phật đối với những người bình thường tu các cái pháp khác, họ thấy Đức Phật nhập diệt. Đối với người tu theo Pháp Hoa thì thấy Đức Phật vẫn hằng hữu. Đức Phật vẫn hằng hữu ở trong ta và chung quanh ta, tạo thành ra một cái đạo tràng thanh tịnh. Thì đây chúng ta tu hành. Bây giờ tới thứ tư tuần sau mới tiếp cái này.